Chồng chồng điển hình, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Kavit tỉnh vừa mở mắt, trần nhà trắng tinh lọt đập vào mắt, ánh nắng xuyên qua ô cửa chiếu vào nhuộm vàng căn phòng nhuộm. Hắn xoay đầu, thấy được một gương mặt phóng to. Là một gương mặt đàn ông trưởng thành vô cùng xuất chúng. Dù là đang nhắm mắt nằm cuộn trong chăn mềm, chìm trong sắc ấm của nắng sớm vẫn toát lên mỹ cảm lóa mắt. Là một Omega rất đẹp, Hai chớp mắt vài lần. Xác định mình không nhìn nhầm. Người nằm trong chăn đúng là Celine Kensa. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lướt qua não, rượu vào làm bậy, một đêm mê ly. Không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu, sắc mặt Hai dần vặn vẹo. Ngoài cái này, hắn không tìm được bất kỳ lý do gì bản thân lại ngủ với tên này trên cùng một cái giường. Này, hắn gọi một tiếng, người bên cạnh nhíu đầu mày, thoáng có dấu hiệu thức giấc. Kensa. Hắn mặt không đổi sắc tiếp tục lên tiếng, một cánh tay trần trợt vắt ngang người hắn, tiếp đến cái đầu mềm mại của Celine Kensa cọ qua đây vùi vào cổ hắn, khẽ lên tiếng. Hai Kavit hít sâu một hơi, chẳng lẽ đây là một âm mưu mới? Tên Omega xuất thân bình dân này thật đúng là không có liêm sỉ. Cậu ta nghĩ xê ơi sạch bò lên giường hắn là có thể một bước lên trời à? Gia chủ Kavit vô tình đẩy ra. Món ngon, dâng tới cửa. Quyết định vạch rõ giới hạn với đối phương. Omega bình dân bị đối đãi thô lỗ cuối cùng cũng tỉnh dậy, mở đôi mắt xanh lục ngập nước, uể oải ngáp một cái. Hai Kavit hừ lạnh, à, động tác ngáp của Celine khựng lại, đôi mắt dần tỉnh táo. Cậu chui ra khỏi chăn, nửa ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn. Hai, anh tỉnh rồi, gia chủ Kavit cười lạnh, quả nhiên, không có Omega nào chống cự được sức hút của Alpha mạnh mẽ. Suýt nữa hắn tưởng Celine Kensa có cái tôi quá lớn này sẽ khác. Kết quả thế nhưng cậu ta dùng cách đê tiện này bò lên giường hắn. Phải biết từ đó đến giờ Celine Kensa đều gọi hắn là vô dụng, nhưng bây giờ lên giường liền gọi thành. Trong mắt Hai toát ra sự khinh miệt và hả hê, xuồng xã đánh giá dáng vẻ quần áo không chỉnh tề của Celine. Mặc dù Celine có chút cao gầy giữa bầy Omega nhỏ xinh nhưng da thịt lại trắng nõn. Eo cũng nhỏ. Nhưng, lấy tôn nghiêm cao quý của Alpha ra cược, hắn tuyệt đối sẽ không vừa mắt một Omega đê tiện không biết phải trái chỉ có cái mặt này. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm, đối diện với Omega không có tự trọng chủ động hiến thân, Hai sẽ không mềm lòng. Celine khẽ nheo mắt, lóe lên tia sắc lạnh, Hai không chút lo sợ, lộ liễu đánh giá đối phương bằng mắt. Từ đó đến nay Celine luôn mặc một thân chính trang kín mít trước mặt người khác. Mới đầu hắn cũng cười nhạo gu thẩm mỹ cứng nhắc của cậu, không ngờ đối phương mặc đồ ngủ lộ ra khoảng lớn xương quay xanh tia, n trụi thế nhưng lại gợi cảm đến lạ. Chết tiệt, nhất định là do pheromone quấy phá, khiến cho hắn thấy tên Omega THO tục này gợi cảm chết đi được. Chát, Celine Kensa lạnh nhạt đẩy cái tay đang vòng quanh eo cậu ra, nói. Anh đã bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, vừa tỉnh lại đã dùng ánh mắt bá đạo ngầu lòi đánh giá cậu. Mặt mũi thiếu điều viết đầy khinh miệt, phẩy chấm, cười nhạo, vô cùng ngứa đòn. Hai Kavit sững sờ, 3 ngày 3 đêm. Sau đó hắn cười lạnh, cậu nghĩ như vậy thì tôi sẽ không gặp được Hugh sao? Kể cả cậu ấy đã đến tinh cầu Asa du học, tôi tìm cậu ấy là chuyện dễ như trở bàn tay. Không như cậu, hắn lắc đầu, phí tàu đường đắt đỏ, e là một Omega xuất thân từ khu ổ chuột khó mà gánh nổi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega xuất thân từ khu ổ chuột nhấc chăn lên, mang theo một trận gió. Cặp chân thon lộ ra, thấp thoáng có thể thấy dấu món cay nhàn nhạt trên đùi non. Hơi thở của Hai cứng lại, cổ họng bỗng hơi khô. Nhưng Celine rất nhanh đã lấy quần dài từ trong tủ quần áo, mặt lên trước mặt hắn. Hai cứng họng, cứ thế trơ mắt ra nhìn toàn bộ quá trình Celine lấy từng mảnh vải che đi thân mình. Cuối cùng, một kiện quần áo đáp lên đầu Hai. Thay đồ, chúng ta đến bệnh viện tái khám. Hai Kavit lấy áo sơ mi trên đầu xuống, mặt mày âm trầm. Tái khám, động tác đeo đồng hồ của Celine dừng lại, quay đầu nhìn thẳng hắn. À, bác sĩ trị chính cho anh là Hugh Lewis đấy. Hai, Celine nói tiếp, anh ấy đã du học về, hơn nữa còn trở thành bác sĩ khoa não giỏi nhất bệnh viện trung tâm. Vừa kết hôn tháng trước, cậu bình tĩnh bổ sung. Tuy người nghèo như tôi không trả nổi phí tàu đường đến tinh cầu Asa, nhưng phong bì kết hôn thì không thành vấn đề. Xét đánh ngang trời, Hai không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Celine bước qua cầm lấy áo sơ mi run run, ý bảo người bệnh yếu đuối vừa khỏi cơn hôn mê nâng tay lên. Hai mơ mơ màng màng, toàn thân chìm trong tin dữ mối tình đầu đã kết hôn, ngơ ngẩn nâng tay phối hợp. Celine thờ ơ xắn tay áo sơ mi, giúp Alpha này mặc quần áo xong. Nhất định là cậu lừa tôi. Hắn túm lấy Celine, đầu tiên là bày chờ bò lên giường tôi, tiếp đó lại bịa ra lời nói dối vụng về, mục đích là cho tôi cách xa Hiu. Celine sụ mặt, cảm giác huyệt thái dương nhảy thình thịch. Hai nói chắc, nhất định là như vậy, cậu là cái đồ đê tiện, Hiu là một beta xuất sắc. Hai nhớ lại, rõ là Celine Kensa cũng thích Hiu. Sau khi biết hắn thích Hiu, tên Omega như chó điên này liền không ngừng gây hấn kiếm chuyện với hắn. Nhưng sao bây giờ lại vô duyên vô cớ bỏ lên giường hắn thế này? Rất nhanh hai đã nghĩ ra, xét cho cùng vẫn là để cản hắn ở bên Hiu. Tên Omega bị ổi này, vậy mà lấy thân mình giữ chân tình địch Alpha để đến được với Crash Beta. Sắc mặt gia chủ Kavit không ngừng vặn vẹo, chìm trong cuộc tình tay ba phức tạp này không thôi. Hắn thậm chí nghi ngờ cảnh lăn giường mơ màng ngoài ý muốn này 89/10 là giả, là một cú lừa. Hai mắt tối sầm, một cái áo khoác tối màu trùm lên đầu. Chất giọng đặc biệt của Celine Kensa thoáng truyền qua lớp vải. Dẹp cái mặt đần độn đó đi. Hai, hắn bất mãn cầm lấy áo khoác, nhìn Omega chanh chua này đứng trước mặt, cúi đầu nhìn xuống từ trên cao nói. Mặc vào, hai, mắc gì hắn phải nghe theo người khác. Huống chi người kia còn là Omega hắn không ưa. Dù cho cậu ta là Omega cũng không có quyền bắt hắn chịu cái nết đó. Hai đứng thẳng người, ỉ vào chiều nhìn xuống, trong tay nắm cái áo khoác đúng sai nhưng kiểu dáng hoàn toàn xa lạ quơ quơ trước mặt Celine. Sau đó tiện tay vứt đi, áo khoác rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Celine cúi đầu yên lặng nhìn cái áo nọ một hồi, từ từ ngoảnh đầu về phía hai. Tôi nghĩ là, cuối cùng cậu lên tiếng, trong phần lớn tình huống, Alpha tấn công Omega đều sẽ bị chỉ trích. Alpha cười lạnh, hửm. Tôi chẳng nghe vào lập luận của mấy hội o quyền đâu. Hắn chỉ bản thân, nhấn mạnh, tối qua, rõ ràng tôi là nạn nhân, loại hành vi của cậu, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cậu dâm loạn. Đúng là hết cách, ở địa vị xã hội của hắn, đây là chuyện có thể xảy ra. Dù sao có quá nhiều Omega hám hư vinh như Celine. Celine, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega hám hư vinh nghiến răng hàm ken két. Sự khoan dung độ lượng với người bệnh không ác được bản năng, cậu bay sang đá một cước. Nhưng Omega tấn công Alpha sẽ không bị khiển trách nhiều lắm. Celine cười lạnh, dù gì thì Alpha khó ưa như anh cũng nhiều thế cơ mà. Hai xanh mặt, đứng vững xong liền kéo Celine bất chấp phong độ. Celine nói rất đúng, o trời sinh dịu ngoan, chỉ khi tức phát dồ hoặc bị xúc phạm quá mức mới có hành vi quá khích. Định luật này đúng với đa số Omega. Nhưng ngặt nỗi Celine là một tên lạc loài. Từ kinh nghiệm nhiều lần giao tiếp với Celine cho hai biết, loại Omega trái tính trái nết này trước mặt hắn không phải là đang tức giận thì cũng đang trên làn danh tức giận. Lúc này, trong không khí chợt thoáng phảng phất mùi sữa, hai thích đồ ngọt lập tức nhíu mày nhìn quanh nhìn quất. Hắn vẫn chưa tin vào chuyện mình đã bất tỉnh suốt 3 ngày, bây giờ ngửi thấy mùi sữa. Liền thấy đói, đây là cái gì? Celine đẩy hai ra. Khó hiểu, cái gì, lúc Celine lui ra, hương vị ngọt ngào nọ cũng phai dần. Hai bỗng nhận ra điều gì, khó tin nhìn cậu, chết tiệt, đừng bảo đây là mùi pheromone của Omega này nhé. Vì để ngăn chặn pheromone hỗn loạn hiệu quả, các buổi xã giao, tụ họp ở Ngân Tinh yêu cầu nhóm ao thành niên chưa lập gia đình nhận thuốc ngăn chặn pheromone định kỳ. Tóm lại là chích một mũi không màu không vị, vậy nên hồi đại học, hai chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Celine. Thế là bây giờ hắn hơi hoảng hốt. Celine vậy mà có mùi sữa. Hắn tưởng sẽ là mùi cồn gây mũi, không thì cũng là mấy mùi nặng đô sang chấn. Sao lại có thể là mùi sữa ngọt ngào chứ? Alpha cả người toát ra mùi sầu riêng nồng nặc lâu vào trầm tư. Từ từ, này không phải là mùi sữa. Hai hít hít mũi, qua một hồi liền chết chân tại chỗ. Tại sao trên người tên Omega đáng ghét lại có mùi của mình? Loáng thoáng phát hiện ra một chuyện đáng sợ, gia chủ bình tĩnh tự chủ các hạ khó mà giữ được sắc mặt, nhanh tay kéo Celine vào lòng hít lấy hít đề. Đủ mé, xác nhận mùi đúng là omega của hắn, mùi sữa hương sầu riêng. Không thể nào, cho dù chẳng may trúng chiêu lăn giường với omega, hắn cũng không ống não đến mức đánh dấu đối phương vĩnh viễn. Không phải cắn tuyến thể mà là đánh dấu vĩnh viễn. Hắn đương nhiên biết đó mang ý nghĩa gì. Alpha ngân tinh cả đời chỉ có thể đánh dấu một omega. Đó là hứa hẹn sâu nặng hơn cả chứng nhận kết hôn, là nghi thức cổ xưa kết nối hai người. Dù cho Alpha có đều cán đến đâu thì cũng sẽ không xem đánh dấu vĩnh viễn là chuyện nhỏ. Đúng vậy, chúng ta là quan hệ đã đánh dấu. Celine tàn nhẫn nói toạc chân tướng. Không những thế, 3 năm trước chúng ta đã đăng ký kết hôn. Cách chương.